Chàng dệt quyền thế, chương 2085, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh không để ý đến sắc mặt khó coi của Miyamoto Sakura, mà cười híp mắt nhìn chằm chằm Miyamoto Aya nói, cao thủ sòng bài cô lắc xúc sắc lợi hại thật đấy, tôi đoán tâm tư của cô cũng lợi hại không kém. Cô thấy đấy, cái gọi là đánh bài, nói cho cùng cũng là đấu tranh tâm lý thôi mà. Nếu như cô liên tiếp bị tôi đoán trúng thì điều này nói rõ rằng cô không phải là đối thủ của tôi. Trừ khi cô gian lận, nếu không sẽ không cách nào thăng được tôi. Như vậy đi, chỉ cần cô quỳ xuống, dập đầu cho tôi một cái, kêu một tiếng ông nội, tôi sẽ không chơi nữa, tha cho cô, như thế nào? Anh, Miyamoto Aya giận đến run rẩy cả người, giờ phút này cô ta không nói nhảm, mà lại cầm hộp lắc xúc sắc lên, lắc điên cuồng. Tốc độ lần này lại vượt xa lần trước cuối cùng. Âm, một tiếng rộng vào trên bàn, mà thanh âm của xúc sắc dường như biến mất trong nháy mắt. Làm xong động tác này, Miyamoto Aya nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, lạnh giọng nói. Đặt tiên cực đi, Bùi Nguyên Minh cười một tiếng, đưa tay xòa một cái trên thẻ cược cười nói. Tiếp tục chơi cũng không có ý nghĩa, tôi dừng ở đây. Chỗ tôi chắc cũng khoảng mấy chục tỷ rồi. Lát nữa mà thua các người chịu nổi chắc. Cô Miyamoto, tôi đoán không lầm, các người mới vừa bồi thường cho Phương Trung Nghĩa một khoản không nhỏ, đúng chứ? Bây giờ lại thua thêm một khoản cách xù cho tôi, cô không sợ bị ông chủ của mình bán đến châu Phi đào quạng à, ngây thơ. Miyamoto Sakura thần sắc lãnh đạm, lạnh lùng mở miệng nói. Mở cửa làm ăn, anh dám chơi, chúng tôi dám chỉ. Đừng nói nhảm nhiều thế, muốn đặt thì đặt đi. Có điều, giờ phút này tuy biểu tình của Miyamoto Sakura mặc dù vẫn vô cùng lạnh nhạt nhưng trong lòng đã có chút sợ. Thua nữa, sẽ không có ngân đấy tiên. Muốn chung được con số khổng lồ đó thì e rằng tập đoàn Miyamoto cũng sẽ phải bán đi không ít tài sản cá nhân. Bùi Nguyên Minh nghe vậy ha ha cười to, nói. Được rất tốt, tôi rất thích cái biểu tình muốn giết chết tôi nhưng lại không thể không chơi tiếp với tôi đây của cô Miyamoto. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không để cho cô khó xử đâu. Ván này, tôi đặt 4-5-6, lớn. Lời này vừa ra cả người Miyamoto Aya cứng đờ. Cô gái đảo quốc bên người Bùi Nguyên Minh lần này cũng không nói nhảm, mà mau mắn mở hộp lắc cách trương.